mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1459, trường hà nghịch hành chu du ngoạn. Thứ 1442 chương trường hà nghịch hành chu du ngoạn huyết y hán tử lời còn chưa dứt. Đám người liền cảm thấy hình tròn thuộc địa bầu trời. Tự dưng hiện ra một cỗ hấp lực, giống như vòng xoáy nảy sinh, đem bọn hắn toàn bộ đều hút vào trong đó, rơi vào vòng xoáy phía trước. Lý Phàm lần nữa lơ đãng liếc nhìn cái kia huyết y hán tử vai gánh thạch trụ. Tại mới vừa rồi đối phương nhẹ tay chụp thạch trụ trong nháy mắt, Lý Phàm liền cảm ứng được, đạo võng trong có cỗ cực kỳ yếu ớt rung động đồng bộ phát sinh. Đại đạo chi trụ, hay là chính là đại đạo thứ nhất, có thể gánh vác đại đạo, hơn nữa nhìn qua ung dung thoải mái như thế, người này thực lực chỉ sợ không tại vô danh phía dưới. Lý Phàm cảm thấy lẫm nhiên, vô hình vòng xoáy đem 28 tên tân tấn tiên thú tập thể nuốt hết. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, người đã ở một mảnh tinh không xa lạ bên trong. Từ đạo trong lưới truyền đến lần hành động này tin tức tương quan. Dự tính chân tiên sẽ tại sau nửa canh giờ đến nơi đây. Nắm chặt còn thừa thời gian, thương nghị săn bắn chi pháp. Đám người đem tin tức tiêu hóa đồng thời, đều là nhìn về phía trong hư không. Tản ra không hiểu chấn động vấn đề gì, tiên mồi. Yên tĩnh lơ lửng một tòa quan tài đồng. Bên trên có cửu long cửu phượng đồ án vờn quanh, làm cho người gặp trong lòng ẩn ẩn phát lạnh chính là nắp quan tài tấm một góc, lại đã không biết bị người nào mở ra, từ trong truyền đến khi có khi không lẩm bẩm tiếng nói nhỏ. Cái này âm thanh mặc dù nguồn gốc từ quan tài đồng, lại tựa như ngay tại sau tai hiện lên, mà âm rót vào tai. Mặc dù trong lúc nhất thời tựa hồ đối với mọi người cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng vừa khả năng hấp dẫn chân tiên không chối từ khổ cực vượt qua tinh hải. Này quan tài tất nhiên có đặc thù chỗ. Đám người trầm mặc quan sát một chút, cuối cùng vẫn là từ khảo thí hạng nhất Đạo Uyên trước tiên mở miệng nói. Bỉ nhân vừa vặn đối với cái này tiên mồi nơi phát ra có biết một hai. Trước hết ném chuyển dẫn ngọc, giới thiệu một phen, nếu là có cái gì chỗ không ổn, mong rằng các vị rộng lòng tha thứ. Đạo Uyên thái độ khiêm tốn, mọi người vây xem nhau nhau gật đầu. Mọi người đều biết, bây giờ trong tinh hải còn sót lại chân tiên, sở cầu đại khái có hai. Thứ nhất, đối với đại đạo cảm giác ngộ, lấy chứng nhận vô danh chi cảnh. Thứ hai, dĩ nhiên chính là tị kiếp trốn tai phương pháp. Trước kia tiên giới chợt phá diệt, vô số chân tiên như con kiến hôi chết đi, may mắn còn sống sót cái kia quần tiên, lập tức đối với chạy trốn sống tạm chi pháp cũng có cực sâu chấp niệm. Tục truyền tiên giới phá diệt sau, vô danh chân tiên hội tụ một chỗ, thương nghị nghiên cứu ra ba loại huyền diệu như thần tị nạn pháp. Mặc dù đạo nguyên đạo là mọi người đều biết, nhưng từ bọn này tân tấn tiên thu nhóm vẻ mặt trên mặt đến xem, rõ ràng bực này bí mật tuyệt không phải người thường có thể biết được. Phần lớn bị thật sâu hấp dẫn, cẩn thận lắng nghe. Bất quá cũng có người đối đạo uyên khoe khoang như vậy cũng không chấp nhận, lạnh nhạt cười nhạo, nghe nói cái này ba loại tị nạn pháp có thể phù hộ sinh linh, vượt qua trên đời hết thảy kiếp nạn, cho dù là tiên giới phá diệt cấp độ kia tai họa, cũng có thể hộ đến bình yên vô sự. Chúng ta trước mắt cái này quan tài đồng, chính là ba tị nạn pháp bên trong độ thế huyền quan. Cái này huyền quan, tựa hồ liên thông thế giới khác, một khi nằm vào trong đó, thì sẽ hoàn toàn trên thế gian tiêu thất. Nói đến đây, có người không khỏi lên tiếng đem Đạo Uyên lời nói đánh gãy. Ngoặc kép chấm chấm chấm, hoàn toàn biến mất. Cứ như vậy, làm sao có thể xác định đến tột cùng là đã vẫn lạc hay là thật đi đến tránh nạn. Cái này hiển nhiên cũng là nghi vấn trong lòng của những người khác. Đạo Uyên mỉm cười, chỉ vào trong quan tài đồng bên trên điêu khắc cửu long cửu phượng nói. Chư vị có từng trông thấy cái này long phượng đồ án? Người nằm trong quan tài, biến mất không thấy gì nữa sao? Long phượng tề minh, sẽ cuối cùng chiếu rọi ra phương kia thế giới cảnh tượng. Nghe nói không có chỗ nào mà không phải là vui vô cùng. Chắp tay cảm tạ, đại khái là đem trong quan tài người mang đến mặt khác thế giới lúc. Còn có thể tiến hành câu thông a, đến nỗi những thứ này tranh cảnh tính chân thực đi. Vô số chân tiên, thậm chí vô danh chân tiên đối với cái này độ thế huyền quan chạy theo như vịt. Đã rất có thể nói rõ vấn đề. Đám người nghe vậy, nhào nhào hít sâu một hơi. Vậy chúng ta trước mặt. Đạo Uyên cười cười, tự nhiên là hàng nhái. Tuy là trong dự liệu đáp án, đám người nhưng như cũ nhịn không được thở dài. Độ thế huyền quan, từ được sáng tạo mới bắt đầu, chính là vì trợ giúp các tiên nhân tránh né tai kiếp. Thừa lúc sơ có bậc đại thần thông, liên hợp lại, chiêu cáo thế gian tất cả may mắn còn sống sót tiên nhân. Đồng thời đem huyền quan khí tức ba động, tiến vào khởi động chi pháp cùng nhau tương truyền. Người có duyên, liền có thể vào quán tị kiếp. Đạo Uyên êm tai nói. Nói đến chỗ này, bọn này tân tấn tiên thú bên trong, mới có người phản ứng lại. Nói như vậy, chẳng phải là trước đây chế tạo độ thế huyền quan mấy vị kia cường giả đã sớm thông qua huyền quan, tị thế, trốn hướng về thế giới khác. Đạo Uyên gật đầu nói. Đúng là như thế, huyền quan cũng là bọn hắn lưu lại di trạch. Nghe nói, chân chính huyền quan, lấy một loại đặc thù quy luật phiêu phù ở tinh hải ở giữa. Không ngừng mà hướng về tứ phương phát ra tuyên cáo ba động. Chúng ta sóc tinh hải, mặc dù chưa từng thấy qua chân chính độ thế huyền quan, nhưng đã có thể đem huyền quan ba động ngụy tạo, chợt có cười lạnh một tiếng. Không hiểu chen vào, đạo huynh thế nào biết chúng ta sóc tinh hải chưa thấy qua chân chính huyền quan? Như thế thần vật, nếu là chưa từng tận mắt nhìn thấy, lại như thế nào có thể bắt chước giống như đúc? Đạo Uyên thậm chí chung quanh tiên thú thành viên, nghe vậy đều là thần sắc biến đổi, nhưng vừa mới âm thanh kia, cứ như vậy châm chọc khiêu khích nói một câu, cũng không nói gì nữa. Hơn nữa khó mà phân biệt, đến tột cùng là người nào nói tới. Đám người lẫn nhau âm thầm dò xét, lại tựa hồ như cũng không có tìm được khả nghi đối tượng. Mắt thấy giữa sân nhất thời lâm vào thế bí, có người đứng ra đánh giảng hòa. Đạo huynh lại hãy nói một chút, mặt khác hai đại tị thế chi pháp là cái gì? Chúng ta sơ nghe bí văn như thế, quả nhiên là hiếu kỳ nhanh a. Những người khác nhào nhào phụ họa, Đạo Uyên thần sắc cũng chậm lại, lần nữa mở miệng nói, đến nỗi mặt khác hai đại tị thế chi pháp đi, ta cũng chỉ chi kỳ bên trong một trong, chính là nghịch hành chu. Nghịch hành chu, đám người nhào nhào phẩm vị này ba chữ hàm nghĩa. Đạo Uyên thần sắc nghiêm nghị, thời gian trường hà, lao nhanh không ngừng, từ xưa hướng về phía trước. Cái này nghịch hành thuyền, nghe nói có thể mang người tại bên trong dòng sông thời gian đi ngược dòng nước. Xuyên thẳng qua trở lại hết thảy tai ách chưa phát sinh lúc. A, nghịch hành chu cho mọi người mang tới rung động, rõ ràng còn xa hơn vượt xa quá độ thế huyền quan. Dù sao có thể nghịch chuyển thời gian, là tất cả sinh linh tha thiết ước mơ nguyện cảnh, kích phát đám người thảo luận nhiệt tình. Nghị luận ầm ĩ, đạo huynh, cái này nghịch hành chu, coi là thật bị đám kia đám chân tiên tạo ra. Ta xem định không có khả năng, nếu là bọn họ thật sự quay trở về đi qua. Vì cái gì chúng ta bây giờ, tiên giới phá diệt sự thật không có nửa điểm thay đổi. Ai, đây chính là người có chỗ không biết. Trở lại quá khứ, nếu là lịch sử chi tiết đủ loại phát sinh thay đổi. Giống như giang hà thay đổi tuyến đường, tại hạ du tự nhiên là tạo thành một đầu khác biệt dòng sông. chúng ta lại vẫn thân ở nguyên bản Trường Hà bên trong. Tự nhiên là không cách nào cảm giác được. Ngụy Biện, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta vị trí cần phải theo thời gian Trường Hà thay đổi tuyến đường mà tiêu thất mới đúng. Vì cái gì chúng ta? Thế gian hết thảy vẫn tồn tại. Cái này, thời gian lý lẽ, đã vượt qua chúng ta có thể hiểu được. Tưởng tượng phạm chu, hai vị ngược lại cũng không cần tích cực như thế. Bất quá, tất nhiên đạo huynh nói làm như có thật như thế. Chỉ sợ nghịch hành chu tồn tại, cũng không là giả a. Đám người ngươi một lời, ta một lời, cuối cùng đạo uyên cười cười. Nghịch hành chu là thật là giả, ta còn thực sự không thể xác định. Đừng nói là ta, liền xem như sóc trong tinh hải những tiền bối kia, cũng chưa chắc có thể thật sự biết được. Chỉ là một đoạn hư vô mờ mịt nghe đồn thôi. Lại có người hỏi, cái này thứ hai tị thế pháp, liền đã có thể nghịch độ thời gian Trường Hà. Như vậy đệ tam tị thế pháp, đến tột cùng. Tân tấn tiên thú nhóm đối với nghịch hành thuyền thảo luận. Chỉ một thoáng toàn bộ đều cáo tại đoạn. Toàn bộ đều chăm chú nhìn đạo uyên. Chờ đợi hắn giảng dài. Đạo uyên cười khổ. Cái này đệ tam tị thế pháp. Dù là tại trong năm đó tiên nhân quần thể. Cũng không có bao nhiêu có thể biết được hắn nội tình. Nhưng mà, phàm là biết được hắn bộ mặt thật. Toàn bộ đều tin tưởng không nghi ngờ. Đó là hoàn mỹ nhất tị thế pháp. Nếu có thể nắm giữ cái kia tị thế pháp, trên đời tất cả tai kiếp, toàn bộ cũng như xem qua vân nhãn. Đó là chân chính đại tiêu giao, đại tự tại, đại giải thoát. Đạo uyên nói như vậy lấy, ánh mắt bên trong cũng không khỏi lộ ra nồng nặc hướng tới chi sắc. Mọi người tại đây đều như thế, chỉ là còn có một người. Nghe vậy càng là chấn động trong lòng, càng phải hơn xa người bên ngoài, chính là Lý Phàm, bởi vì đã từ hoàn chân đếm ngược chỗ, biết được bao phủ toàn bộ giữa trần thế phá diệt tai kiếp tồn tại. Cho nên Lý Phàm ban sơ tại nghe thấy cái này cái gọi là tam đại tị thế lúc, trong lòng là tràn đầy khinh thường, bất quá loại này khinh thường, khi nghe đến đệ nhất tị thế pháp, độ thế huệ quan tồn tại sau, liền đã trừ khử vô tung, nằm vào trong huyền quan, liền có thể đi tới ngoài ra thế giới. Nơi này thế giới, rõ ràng không phải là ngoài ra hạ giới tinh hải đơn giản như vậy. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền để Lý Phàm nghĩ tới tinh cổ thương nguyên, yêu thú nhất tộc, có thể mượn hắn vượt qua khả năng. Có thể tại trong đảo Yên Chi kiếp còn sống sót đám chân tiên. Chưa hẳn không thể đồng dạng có vượt qua khả năng sức mạnh. Nếu chỉ là giống yêu thú nhất tộc như vậy, ngẫu nhiên nhảy vọt khả năng, chỉ sợ còn tưởng là không thể độ thế nói chuyện. Nếu đạo uyên kia lời nói không giả, phàm là nhảy vọt đi qua người sống sót, toàn bộ đều vui vô cùng, chắp tay cảm tạ, chẳng lẽ cái này huyền quan còn có thể sớm thăm dò, thậm chí chọn lựa có khả năng đạt tới khả năng. Lý Phàm trong lòng hơi động, toàn bộ giữa trần thế, còn có 736 vạn năm tuổi thọ, cũng liền nói, nhất định chả có khả năng tính chất, còn có thể sống sót hơn 7 triệu năm dài, mặc dù cái số này nhìn qua cũng không như thế nào dài răng rạc. Nhưng mà so với Lý Phàm chỗ, đã ở vào trạng thái sắp chết phía dưới, lúc nào cũng có thể bị chí đạo yên tai kiếp họa nguyên sơ khả năng so sánh. Cái kia đã có thể chống bên trên trường thọ, từ tiên giới phá diệt chi địa, nếu là có thể tìm được như vậy nhạc thổ, mừng rỡ cũng là bình thường. Nếu như nói, độ thế huệ quan chỉ là để cho Lý Phàm hơi cảm giác kinh ngạc lời nói. Như vậy nghịch hành chu tồn tại, nhưng là để cho Lý Phàm trong lòng vô cùng chấn động. Lý Phàm là so nơi đây tất cả mọi người đều phải càng tin tưởng nghịch hành chu cái này một bảo vật chân chính tồn tại. Không đề cập tới Lý Phàm bản thân người đeo hoàn chân như thế dị bảo. Chỉ là hắn tại trong huyền hoàng giới nhìn thấy khôn càn xương tay, liền đã nói rõ cổ chi tiên nhân đã nắm giữ cùng thời gian tương quan một chút thần thông. Bất quá, mặc dù có thể nghịch chuyển thời gian, nhưng đạo yên chi kiếp buông xuống chính là đại thế, giống như thế gian đại địa, nếu là tây cao đông thấp, như vậy dòng sông nói chung liền muốn từ tây sang đông chảy xiết vào biển, dù là có thể nhiều lần trở lại con sông đầu nguồn làm lại lần nữa, cũng không cách nào thay đổi cuối cùng đông vào biển cả cục diện. Thể hiện tại trong hiện thực chính là nếu như từ đầu đến cuối không cách nào tìm được đạo yên chi kiếp bộc phát chân chính nguyên nhân, coi như một lần lại một lần nghịch chuyển thời gian cũng chỉ là tốn công vô ích. Huống hồ nghịch hành tại thời gian trường hà bên trên nhất định phải trả giá cực kỳ giá thê thảm, chỉ sợ nhưng một có thể lại không thể ba a. Mà đi qua lần này suy nghĩ, Lý Phàm cũng hiểu rồi, chính mình hoàn chân dị bảo cùng nghịch chuyển thời gian chi bảo khác nhau rất lớn chỗ. Thật làm giả thì giả cũng thật, tại trong hư vô, nhất niệm vô căn cứ tạo vật, cho dù là khái niệm thời gian, cũng bởi vì tồn tại mà tồn tại, còn cần chảy về hướng đông chi thủy làm ví dụ, ta chi hoàn chân, liền tựa như có thể tùy ý sửa chữa đại địa, thậm chí thiên không chi tình hình, không những có thể khiến cho trăm sông nghịch lưu, thậm chí đại địa chi thủy, từ đuôi đến đầu lao nhanh thượng thiên, cũng không gì không thể. Cái này há không chính là đối diện ứng bên trên cái gọi là đại tiêu giao, đại tự tại, đại giải thoát. Lý Phàm mặc dù đã biết được giữa trần thế tận thế tồn tại, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu sợ hãi, chính là bởi vì hắn tin tưởng mình nắm giữ hoàn chân, liền nắm giữ có thể cải thiện hết thảy sức mạnh. Tại nhìn thấy tận thế đếm ngược con số ngàn vạn lần nhún nhảy hình ảnh sau, Lý Phàm càng là chắc chắn trong lòng mình phán đoán, nếu nói trên đời coi là thật có cái gì đại tiêu giao tị thế chi pháp, chỉ sợ chỉ có hoàn chân. Đạo uyên lý do thoái thác lại là tỉnh lại Lý Phàm một mực ngầm trong lòng chỗ sâu nguy cơ. Chí ám tinh hải trong, hắn đã từng thấy chân tiên tại huyền hoàng giới yên lặng chờ đợi hình ảnh, tựa hồ liền chiêu kỳ. Đã từng trên đời các tiên nhân, tựa hồ đã biết được hoàn chân tồn tại, giống như hôm nay tiên thú, sớm tại huyền hoàng giới bày ra cạm bẫy. Chỉ có điều, bởi vì không hiểu nguyên nhân, hoàn chân đến muộn rất lâu, mới khiến cho Lý Phàm cuối cùng trốn qua một kiếp. Mặc dù chỉ là Lý Phàm một loại nào đó phỏng đoán, nhưng ở hôm nay, nghe nói nghịch hành chu đệ tam tị thế pháp nghe đồn sau đó, Lý Phàm phảng phất nghĩ tới khả năng nào đó tính chất, tâm thần trở nên vô cùng ngưng trọng. Giữa trần thế, chỉ sợ là cái cực lớn huyền hoàng giới, chính như huyền hoàng giới bên trong đã từng phát sinh hết thảy tai họa, tới lúc có người lựa chọn nghe ngóng rồi chuồn, có người lựa chọn đứng ra dứt khoát tìm kiếm cứu thế chi pháp, còn có người nhưng là ngã ngửa nằm ngửa sống uổng quãng đời còn lại. Quả thật là dưới thái dương không chuyện mới mẻ, ta cho nên vì bí mật chỉ sợ cũng không phải là tuyệt mật. Chỉ có điều vừa vặn biết được đám người kia đã không có ở đây, Lý Phàm tuyệt không từng khinh thường tiên sức mạnh, nhất là có thể vượt qua khả năng chân tiên nhóm. Nếu có hướng một ngày ta rời đi nguyên sơ khả năng đi tới thế giới khác, càng phải cẩn thận lấy đúng. Đạo uyên một phen kích thích Lý Phàm tâm tư chập trùng, khó mà tự kiềm chế. Cũng may tại chỗ những người khác biểu hiện cũng không tốt gì, cho nên mới không có dò gì ra sơ hở. Tốt, vẫn là trở lại chính đề a. Mới vừa vặn lấy được tin tức, mục tiêu của chúng ta, vị kia chân tiên là lấy hy nhập đạo. Cái gì là hy? Nhìn không thấy a, chúng ta phải cẩn thận phòng bị. Đạo uyên nói, ánh mắt quét về phía nơi xa.